Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Trước khi vào chuyện á, thì Lát có hai ba chuyện gì đó muốn chia sẻ ha. Cái chuyện thứ nhất là sắp tới đây, khoảng từ 1 đến 3 tuần tiếp theo á, sẽ có một khoảng thời gian nào đó, khoảng 3-4 ngày Lát sẽ không có đăng truyện. Thì lý do thì chắc mọi người đây cũng đa số cũng đều biết rồi. Thì vợ mình trong khoảng thời gian đó sẽ có, chưa chính xác ngày nào sẽ sinh em bé, nên mình sẽ ốp khoảng 3-4 bữa gì đó, cũng tùy lắm, nhiều khi ngắn hơn mà cũng có thể nhiều khi là dài hơn. Thì nếu mà các bạn đã từng theo dõi kênh của Lát trong cái thời gian từ trước đến nay á, là sẽ biết, bạn nào mà từ trước đến nay á, là sẽ biết là Lát đăng rất là đều, ít có khi nào mà không đăng lắm, trừ trường hợp như là Lát bị cái gì nặng dữ lắm luôn kìa, thường thì mới không đăng, thường thường là sẽ đăng đều, mặc dù cái tần suất ra truyện thì không có nhanh bằng những cái kênh khác mà người ta làm full time á, nhưng mà Lát thì sẽ ra đều, có lý do chính đáng thì mới sẽ up, nhưng mà up sẽ thông báo cho mọi người thôi. Còn cái chuyện thứ hai á, là Lát mong các bạn thông cảm vì hiện tại cái dạo gần đây á, những clip, những cái tập truyện của Lát á, phần đầu khoảng 5 đến 10 phút đầu tiên là Lát có chèn cái hình ảnh của Lát vô. Thường thường Lát thu trực tiếp luôn, bởi vậy mà không có cắt ghép chỉnh sửa, bởi vậy mà nó nhiều khi nó sẽ âm thanh nó, Lát đọc bị sai nè, phải đọc lẹo lưỡi được các kiểu, phải đọc lại, nhiều khi ảnh hưởng tới cảm giác, cảm nhận nghe truyện của các bạn. Với lại là không có thêm hiệu ứng âm thanh khoảng 5-10 phút đầu tiên. Còn từ thời gian đó trở về sau á, thì Lát chỉnh chu về âm thanh hơn, Lát sẽ thêm hiệu ứng âm thanh đồ nhiều hơn cho các kiểu để cho các bạn nghe hoàn thiện hơn. Còn các bạn chỉ thông cảm phần đầu thôi, tại nhét cái bản mặt của Lát vô để cho YouTube nó không có tác động, nó không có báo lỗi hay là sử dụng AI, sử dụng gì các kiểu đó. Nói chung là để một phần nào đó vượt qua cái sự kiểm soát của YouTube để cho có thể bật kiếm tiền được, mặc dù kiếm không được nhiều. Rồi, chia sẻ của Ad đến đây thôi, hơi dài rồi đó, 2-3 phút rồi. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nha. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 304 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên do tác giả Vong Ngữ viết. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đám dị tộc nhân phía sau vừa nghe được lời của lão giả thì tự nhiên giận dữ không thôi, cũng không tiếp tục nói thêm cái gì nữa mà chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, bốn cỗ chiến xa lập tức phát ra thanh âm vù vù, đột nhiên tất cả chiến xa hướng về một chiếc trong số đó mà hợp lại, kết quả hào quang đại thịnh. Sau khi bốn chiếc hợp lại hóa thành một chiếc thì bề ngoài khác hoàn toàn so với những chiếc chiến xa cũ đó, thể tích cũng vì vậy mà tăng gấp mấy lần. Chiếc chiến xa này có hình thôi dài hơn 10 trượng. Hơn nữa, ở phía đầu chiến xa lại xuất hiện thêm một thứ giống với ngọn giáo cỡ lớn, nhìn như đầu một con phi mãng nào đó. Mà chiến xa này vừa xuất hiện, bốn phía linh quang chợt lóe, hiện ra hai đôi cánh giống như cánh chuồn chuồn, nhưng mặt ngoài lại được phủ bởi một tầng lông mao như lông chim. Lão giả cùng nữ tử phía trước mắt thấy vậy thì đều cả kinh, tay chân có chút luống cuống. Đi mau! Lão giả tuy rằng không hiểu nhiều lắm về chiến xa kia, quay đầu hét lớn một tiếng, sau đó hai đạo độn quang liền hợp lại làm một, phá không mà đi. Độn tốc ước chừng cũng nhanh hơn vài phần. Mà cơ hồ cùng lúc đó, đôi cánh của chiến xa kỳ vỗ nhẹ một cái đầu phi mãng phía trước chiến xa hai mắt hồng quang chợt lóe rồi siêu một tiếng liền biến mất không thấy. Ngay sau tiếng hét của lão giả, Khúc Nhi tự nhiên cũng cảm ứng được một màn phía sau, trong lòng kinh hãi, bên ngoài thân bạch quang chớp động mà không tiếc tổn hao chân nguyên thi triển ra một loại bí thuật có độn tốc nhanh hơn thẳng cái độn quang hiện thời, nhưng hiển nhiên đã có chút chậm trễ. Bỗng nhiên trên đầu của nha đầu này xuất hiện không gian dao động, sau đó một đoàn thanh quang mơ hồ từ bên trong hư không chợt lóe lên bắn ra. Sau một tiếng cười dài quái dị từ bên trong thanh quang chợt chớp động, một cái cự trảo từ hư không hiện ra hướng phía dưới hung hăng chụp tới. Khúc Nhi tuy rằng không phải là mục tiêu truy sát, nhưng nếu cùng đường truy đuổi thì cũng tuyệt không thể buông tha dễ dàng như vậy, thà chết, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nữ đồng bên trong bạch quang sắc mặt đại biến, nha đầu này cắn răng một cái, một tay bấm quyết niệm thần chú, nhất thời trên người phun ra mấy trăm khẩu phi nhận, hàng quang lóng lánh như ông vỡ tổ ra, từ bốn phương tám hướng điên cuồng chém tới cự trảo. Di, một tiếng kinh ngạc từ bên trong chiến xa truyền ra,

cho nên nguyên khí cũng bị hao tổn không ít rồi. Đại ân cứu mạng tại hạ quyết không quên đâu, nhất định sẽ có hậu tạ. Vừa thấy Hàng Lập tỏ ra như vậy, lão giả họ Tư trong lòng cũng có chút buông lỏng, trên mặt cũng tươi cười hơn vài phần. Hàng Lập nghe lão giả nói như thế cũng lộ ra vẻ cười như không, nói gì thêm. Bên cạnh lão giả, Nguyệt Tiên Tử mau quang chuyển động vài cái, đột nhiên khoát tay lên, trong tay xuất hiện thêm một cái hộp ngọc, sau đó hướng Hàng Lập chậm rãi nói. Ở đây có một gốc linh dược, vốn đã tuyệt tích ở linh giới, Cửu Diễm Thảo là tài liệu luyện chế đan dược cao cấp. Đây cũng là nguyên nhân cái đám nhung tộc truy sát ta và Tư đạo hữu không tha, nay tặng cho đạo hữu coi như là báo đáp ân cứu mạng vậy. Vừa nói xong, liền đem ngọc hạp hướng về phía Hàng Lập ném tới. Lão giả bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, ra vẻ như không thấy cái gì cả. Trên mặt vẫn ra vẻ tươi cười như trước. Hàng Lập tuy có chút bất ngờ, nhưng thần sắc vừa động, liền đem cái ngọc hạp nhét vào trong tay, sau đó hắn cúi đầu xuống liếc mắt một cái. Chỉ thấy ngọc hạp hồng quang lóng lánh, mặt ngoài có dán mấy đạo phù triện, coi bộ cực kỳ cẩn thận. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên, liền mở miệng phun ra một đoàn thanh hà. Quang hà vừa quét qua mấy cái tấm phù triện phía trên ngọc hạp, liền tự hành bốc ra. Phù triện vừa mới bị bốc xuống, từ trong ngọc hạp đột nhiên có một đoàn lưu ly quang đoàn từ bên trong bắn nhanh ra ngoài, bộ dáng linh tính mười phần. Nhưng Hàng Lập đã sớm có phòng bị thì lại làm sao có thể ngay trước mũi hắn mà bỏ chạy được. Chỉ thấy một cánh tay của hắn vung lên hư không đánh ra một trảo, thanh âm suy suy xé gió vang lên, một cổ vô hình chi lực trong nháy mắt đem lưu ly quang đoàn kia chụp tới. Năm ngón tay khẽ co lại một chút, quang đoàn kia liền bị nhiếp vào trong tay. Hàng đạo hữu, cẩn thận! Vừa thấy Hàng Lập hành động như vậy, Nguyệt Tiên Tử vội vàng nhắc nhở nói. Không sao đâu. Hàng Lập nở một nụ cười, trong tay linh quang chợt lóe, kim quang đại thịnh. Lưu ly quang đoàn kia ở trong bàn tay quay tròn tại chỗ, liền phiêu phiêu bay vào trong lòng bàn tay. Đây rõ ràng là một gốc linh dược hình ngọn lửa, nhưng lại tản mát ra chín loại linh quang khác nhau. Bất quá nó chỉ cao vài tấc, nhưng cửu sắc quang diễm đi qua nơi nào thì phủ cận không gian nơi ấy đều mơ mơ hồ hồ. Một cổ sóng nhiệt kinh người tản ra. Tuy Hàng Lập đang nắm cái linh thảo này, nhưng đối với hắn mà nói dường như tất cả mọi thứ đều bình thường. Lão giả họ Tư thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng trong miệng lại ha ha cười nói. Nguyệt Tiên Tử lo xa rồi, lấy thần thông kinh người của Hàng huynh á, nhiều đấu quả lực sau lại nề hà chứ. Đích xác là như vậy rồi, linh quang do Cửu Diễm Thảo phát ra có thể nung chảy kim loại, nhưng đối với Hàng đạo hữu mà nói một chút ảnh hưởng cũng không có nữa, bội phục bội phục. Nguyệt Tiên Tử cũng có chút giật mình, nhưng lại nở một nụ cười khổ rồi nói. Ngón tay vừa động, Hàng Lập lại đem linh thảo này một lần nữa để vào trong cái hộp ngọc, rồi cũng dán lên trên hộp ngọc mấy cái đạo phù triện. Sau đó linh quang chợt lóe, ngọc hạp trong tay liền biến mất không thấy bóng dáng. Thấy vậy, Nguyệt Tiên Tử khóe miệng ngược lại nổi lên chút ý cười. Lão giả tuy rằng trong lòng cảm thấy không nỡ, nhưng nghĩ đến thần thông kinh người của Hàng Lập, mặt tự nhiên không dám có chút dị sắc nào, mà ngược lại cười ha hả định nói tiếp cái gì đó. Nhưng Hàng Lập lại khẽ phất tay áo lên, hai cái tiểu bình màu xanh chợt lóe lên, phân biệt bay về phía hai người lão giả. Hai người thấy vậy liền ngẩn ra một chút, theo bản năng liền nâng tay lên phóng ra hai phiến quang hà, đem hai tiểu bình nhiếp vào trong tay. Hàng huynh à, đây là... Lão giả thần sắc ngưng trọng, có chút chần chừ nói. Nữ tử đồng dạng cũng cầm cái tiểu bình vào trong tay, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hàng Lập. Không có gì cả, Cửu Diễm Thảo này thực sự là quá mức quý hiếm rồi. Đây là hai cái bình đan dưỡng có thể giúp cho thượng tộc cửu giai tăng pháp lực cùng tăng tiến tu vi đó. Đối với nhị vị khi đánh sâu vào bình cảnh hẳn là có chút tác dụng rồi. Tại hạ dùng hai cái bình đan dược này coi như là chút bồi thường tới hai vị vậy. Hàng Lập nhẹ nhàng nói. Cái gì? Đan dược này có thể tăng tiến tu vi cho thượng tộc cửu giai hả? Lão giả vừa nghe được lời ấy thất thố thất thanh nói. Sau đó không chút do dự liền mở cái bình ra, đem thần niệm hướng vào trong đó đảo qua, rồi tiếp tục đưa lên mũi ngửi một chút. Trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Nguyệt Tiên Tử đồng dạng nghe vậy, dị quang trong mắt chợt lóe, đồng dạng có chút động dung. Không sai, đan dược này đích xác đối với sự gia tăng tu vi của lão phu có chút hữu dụng đó. Mất quá lão phu cùng Nguyệt Tiên Tử vừa mới được đạo hữu cứu một mạng, như thế nào lại có thể lấy đan dược của đạo hữu được chứ? Lão giả rốt cuộc đã khôi phục lại vài phần bình tĩnh, liếc nhìn ngọc bình trong tay, do dự nói ra. Lúc trước mặc dù là ta ra tay, nhưng cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Cửu Diễm Thảo này đối với tu luyện giả tu hỏa thuộc tính công pháp thấy được thì so sánh với hai cái bình đan dược tăng tiến tu vi đã là cái gì đâu. Hàng mẫu cũng không muốn chiếm tiện nghi của hai vị, mong nhị vị nhận lấy nha. Hàng Lập ảm đạm cười, rồi thản nhiên nói. Nếu Hàng huynh đã nói vậy rồi thì Tư mẫu cùng Nguyệt tiên tử xin đa tạ đạo hữu vậy. Lão giả sau khi cân nhắc một chút, liền mỉm cười đem cái ngọc bình thu lại rồi nói. Nguyệt tiên tử bên kia cũng đồng dạng kiểm tra xong đan dược, cảm ơn một tiếng rồi cũng đem đan dược thu vào trong tay áo. Trải qua một phen trao đổi, tâm lý kiên kỵ của lão giả cũng giảm đi phân nửa, sau đó nhìn về bốn phía đột nhiên hỏi. Hàng huynh à, xung quanh đây chỉ có một mình đạo hữu thôi sao? Những người khác có gần ở đây không vậy? Tại hạ ban đầu cùng với hai vị khác cùng nhau hành động, nhưng trước kia cũng gặp chút nguy hiểm nên đã phân tán rồi. Hàng Lập nhướng mày, cũng không có ý giấu giếm nói. Thì ra làm vậy ha, thật là có chút đáng tiếc đó nha. Lão giả nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra chút không cam lòng rồi nói. Nguyệt tiên tử một bên thân sắc vừa động, nhưng cũng lộ ra một chút đáng tiếc. Tư đạo hữu có ẩn ý gì hay sao? Chẳng lẽ ngươi cùng Nguyệt tiên tử có chuyện gì cần rất nhiều nhân thủ hả? Hàng Lập sờ sờ cằm, tựa như có chút vô ý hỏi. Nghe được lời này của Hàng Lập, lão giả họ Tư không khỏi liếc nhìn về phía nữ tử một cái, mà Nguyệt tiên tử cũng hơi trầm ngâm một chút, liền chậm rãi nói. Tư huynh, địa phương kia đã bị đám nhung tộc chiếm mất rồi, với thực lực của hai người chúng ta không thể dễ dàng cướp lại cái địa phương kia. Nhưng Hàng huynh thần thông to lớn, nói không chừng có biện pháp giải quyết được. Không ngại thì cứ nói cho Hàng huynh đi, vạn nhất chúng ta thành công thì bảo vật bên trong địa phương đó không đáng nhắc tới. Chỉ cần phục chế một bản Kim Triển Văn công pháp là đủ rồi. Kim Triển Văn? Đồng tử Hàng Lập khẽ co rụt lại, sắc mặt hơi đổi rồi nói. Không sai, kỳ thật ban đầu còn có vài vị đạo hữu khác, nhưng tất cả đều gặp bất hạnh chết ngắt hết trơn hết trậu rồi. Thiên Kim Triển Văn công pháp kia cũng là chúng ta cùng nhung tộc phát hiện ra ở một mật động. Sắc mặt lão giả âm trầm bất định trong chốc lát, rốt cuộc thở dài một hơi rồi nói. Hàng Lập ngưng trọng nhìn lão giả, chưa kịp mở miệng nói cái gì thì đối phương đã nói cho hắn hết cả trước. Quả nhiên lão già này tiếp tục nói. Nhưng chưa kịp chờ cho chúng ta phá vỡ cấm chế thu lấy cái công pháp, lại gặp phải ám toán của nhung tộc, khiến cho mấy vị đạo hữu khác đều ngã xuống ngay đương trường. Chỉ có ta và Nguyệt đạo hữu là may mắn thi triển bí thuật đào thoát ra được thôi. Nếu không phải dòng nguyên khí hào tổng khá nhiều, tự nhiên không còn đủ sức để mạo hiểm nữa rồi. Nếu Hàng huynh cảm thấy có hứng thú với thiên công pháp này thì cũng có thể tới đó thử một lần coi. Đúng rồi, ở chỗ mật động kia phi thường bí ẩn, trừ bỏ Thiên Kim Triển Văn công pháp này ra, nói không chừng còn có bảo vật khác nữa đó nha. Hả? Có chuyện như vậy sao? Mật động ở chỗ nào vậy? Mà thời gian dài như vậy rồi, không chừng nhung tộc đã sớm đắc thủ ly khai rồi. Hàng Lập cân nhắc một chút, hỏi ngược lại một câu. Hàng huynh yên tâm đi, mật động kia có cấm chế phi thường lợi hại. Hơn nữa Kim Triển Văn công pháp kia được chia ra làm mấy phần phân ra khắp nơi. Ngay cả thời gian dài như vậy, nhung tộc cũng vô pháp phá vỡ hết toàn bộ cấm chế, đem toàn bộ công pháp rời đi được. Chỉ cần bây giờ đuổi tới địa phương đó, 8-9 phần là vẫn kịp thôi. Nguyệt tiên tử ánh mắt chớp động, giải thích một câu. Bên kia đại khái còn có bao nhiêu tên nhung tộc nữa vậy? Hàng Lập có chút động dung hỏi. Hẳn là còn 10 tên nữa đó nha, nhưng những tên nhung tộc này xảo trá dị thường. Ngay từ đầu đã thấy chúng ta ở trong mật động chỉ hiện ra một nửa nhân thủ. Sau đó chúng cùng với chúng ta tra xét mật động. Kết quả là sau khi nhìn thấy Thiên Kim Triển Văn kia thì lập tức trở mặt, đem toàn bộ nhân thủ tới bao vây tiêu diệt chúng ta. Chúng ta ít người hơn chúng, mới vừa xảy ra xung đột liền rơi xuống hạ phong rồi. Đạo hữu ngay cả thần thông quảng đại cũng không thể nào đối phó với một lúc nhiều địch nhân vậy đâu. Chỉ có thể lặng lẽ tiến vào trong mật động hành sự theo hoàn cảnh thôi. Lão giả tựa hồ đã sớm nghĩ qua việc này, không chút do dự nói ra suy nghĩ của mình. 10 tên hả? Nhiều vậy sao? Vậy thì phải hành động lặng lẽ rồi. Bất quá Hàng mẫu còn có một chỗ nghi vấn nè. Vì vậy đạo hữu đã biết trước Thiên Kim Triển Văn này tồn tại, chắc hẳn cũng phải biết bên trong có ghi lại công pháp gì chứ. Theo ta được biết nha, ngay cả thiên dân 13 tộc cũng không có mấy người hiểu được cái loại văn hình này. Hàng Lập trầm ngâm một chút, bỗng nhiên cười hỏi. Cái này... Hàng huynh quả thực là thông tuệ đó, xem ra không thể giấu giếm được đạo hữu rồi. Hai người bọn ta chính xác là từ chỗ tiền bối trong tộc biết được mật động cùng Thiên Kim Triển Văn này, mà ta cùng Tư đạo hữu đích xác có thể hiểu đôi chút về Kim Triển Văn. Thiên Kim Triển Văn này ghi chép một loại công pháp có tên là luyện thần thuật. Lão giả thì do dự một chút, còn nữ tử thì thần sắc lại bình tĩnh thừa nhận nói. Luyện thần thuật. Hàng Lập trợn trừng hai mắt, có chút kinh ngạc. Theo như các tiền bối trong tộc nói, Thuật này tự hồ quyền diệu phi thường, có thể làm gia tăng thần niệm lên mấy lần. Nếu có thể tu luyện đến mức cơ đại thành thì khi đột phá hợp thể kỳ hoặc là về sau gặp phải bệnh cảnh nó đều có chỗ đại hữu dụng đó nha. Lão giả không hề giấu giếm trả lời. Gia tăng thần niệm lên mấy lần? Không có khả năng đâu, trên đời này làm sao có cái loại công pháp nghịch thiên vậy chứ? Hàng Lập thần sắc biến đổi, có chút thất thố nói. Lời Tư đạo hữu quả thực không sai đâu. Lúc trước hai vị tiền bối của hai tộc chúng ta kỳ thực ở trong lần nghiễm hàng giới mở ra trước kia đã biết được mật động cùng với thiên công pháp kim truyện văn này rồi. Cho nên đối với cái luyện thần thuật này đều có hiểu biết một phần. Bất quá bởi vì bên trên đó có ghi chép lại có phần mơ hồ. Những năm gần đây tộc nhân chúng ta đều tiến vào bên trong mật động đều gặp phải cấm chế vô cùng lợi hại. Mà phải có hiểu biết đôi chút về kim truyện văn mới có thể phá cấm tiến vào bên trong mật động được. Cho nên những năm gần đây, hai tộc chúng ta một mực truy tìm trên cả Lôi Minh Đại Lục những điển tịch về kim truyện văn. Vất vả lắm cho đến lần nghiễm hàng giới này cũng chỉ mới nắm được 7-8 phần nên mới mạo muội tiến vào bên trong mật động. Hiện tại ngẫm lại thì nhung tộc xuất hiện đúng lúc chúng ta thi pháp phá cấm chế mà ám toán chúng ta. E là chúng đã sớm biết được điều đó rồi. Nữ tử chậm rãi giảng giải. Nếu thiền công pháp luyện thần thuật này thật sự thần diệu như vậy, tại hạ cũng không ngại đi một chuyến. Bất quá hàng mẫu đối với kim truyện văn thật sự là giúp đặt cán mai mà, cho dù bí thuật này có tới tay thì cũng vô dụng thôi. Hàng Lập thần sắc âm trầm bất định một hồi rồi nói. Điều này thì không sao cả, chỉ cần hàng huynh đem thiên công pháp này đoạt được vào tay, tại hạ cùng Nguyệt Tiên Tử nguyện ấy đem toàn bộ hiểu biết về cái loại văn thư này truyền thụ cho đạo hữu, mở đường cho đạo hữu thuận lợi nghiên cứu cái công pháp này. Đó cũng coi như là báo đáp cái việc mà đạo hữu không ngại nguy hiểm mà ra tay tương trợ đó. Thấy Hàng Lập đã động dung, lão giả tinh thần khẽ rung lên, vội vàng trả lời. Nguyệt Tiên Tử ở bên kia cũng không nói thêm cái gì, hiển nhiên cũng ngầm đồng ý. Nếu hai vị đã nói vậy rồi thì hàng mổ có lẽ chuyến này không đi không được rồi. Tư huynh, phục chế cho ta một tấm bản đồ đi. Hàng Lập rút cuộc hạ quyết tâm, bình tĩnh nói. Đạo hữu chờ chút nha, ta lập tức phục chế lại nè. Tư lão mừng rỡ, miệng đầy đáp ứng. Chỉ thấy một tay của lão giả vừa lật, trong tay hắn có thêm một cái ngọc giản trắng bóc. Sau đó đem ngọc giản hướng lên trên trán áp vào. Một đoàn bạch quang khẽ chớp lên một cái, cơ hồ sau một lát công phu, ngọc giản đã được lão giả dùng thần niệm sao ra một tấm bản đồ rồi đưa cho Hàng Lập. Hàng huynh lên đường cẩn thận nha, ta cùng Nguyệt đạo hữu đợi tin vui của đạo hữu nữa nha. Lão giả đem ngọc giản giao vào tay của Hàng Lập, tươi cười nói. Cách đây không xa có một tiểu đảo đó, nhị vị cứ tiến lên trên đó rồi khôi phục lại pháp lực đi. Nếu tại hạ thực sự chiếm được thiên kim truyện văn này thì sẽ cùng hai vị hội hợp lại. Hàng Lập tiếp nhận ngọc giản, trầm giọng nói. Sau đó ngoài thân của hắn thanh quang chợt lóe, liền hóa thành một đạo độn quang phá không mà bay đi. Sau mấy cái chớp động liền biến mất không thấy bóng dáng cuối chân trời. Tư huynh à, người cảm thấy hàng đạo hữu có mấy phần có thể thành công? Mắt thấy độn quang của Hàng Lập biến mất đằng xa, nữ tử đem ánh mắt thu hồi lại, mở miệng hỏi một câu. Cũng khó mà nói được nha. Nếu là thượng tộc bình thường thì tự nhiên không có một cơ hội nào. Nhưng người này từ lúc xuất hiện ra thần thông, tất cả đều vô cùng lợi hại, e rằng không dưới thách tộc sơn giai chút nào cả. Nếu là vận khí tốt có không chừng có 5 phần thành công. Đừng quên, cái đám nhung tộc kia cũng có một tên khá lợi hại. Hai người ta và ngươi liên thủ vậy mà vẫn bị thương dưới tay của hắn. Lão giả trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi nói. 5 phần, không sai biệt lắm. Hai tộc chúng ta đối với việc này đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Nếu không phải gặp chuyện ngoài ý muốn như vậy thì chúng ta đã thuận lợi đem thiên công pháp luyện thần thuật này về trong tộc rồi. Kết cục có thể nghĩ ra được. Nữ tử thở ra một hơi rồi nói. Cũng không còn cách nào khác cả. Ai ngờ nửa đường đột nhiên bị một đám thượng tộc nhung tộc rồi đến phá đám vậy chứ. Mẹ nó hả? Lão giả có chút bất đắc dĩ trả lời. Sớm biết nhung tộc có ý tính kế với chúng ta ngay từ đầu. Lúc trước không cần phải cùng với chúng liên thủ phá không ít cấm chế bên trong mật động rồi. Nguyệt Tiên Tử thần sắc bỗng nhiên trở nên sắc lạnh, băng hàn nói. Dù ít rồi, cấm chú ngay cửa mật động trong lúc sắp hoàn thành phá vỡ, cho dù không đáp ứng bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ lập tức gọi thêm người tới công kích chúng ta thôi. Đúng là xuất hiện quá đúng lúc mà. Huống hồ, nếu chúng ta dây dưa với chúng ở ngoài mật động thì lại không thể mượn uy lực cấm chế cùng địa hình. Như vậy lại càng dễ dàng cho bọn chúng dây sát. Lão giả lắc lắc cái đầu rồi nói. Điều này cũng đúng. Chỉ hy vọng là hàng đạo hữu thực sự có thể thành công thôi. Nguyệt Tiên Tử không khỏi hướng về phía Hàng Lập bay đi nhìn lại. Mà lão giả họ Tư khẽ vuốt râu, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm không nói. Phía bên kia, Hàng Lập biến thành độn quang đã phi độn ra xa tầm mấy vạn dặm, lấy tốc độ bất khả tư nghị kích bắn đi. Bên trong độn quang, hai mắt hắn đem đặt lên trên ngọc giản phía trước trán, dụng thần niệm quét qua. Những gì ghi lại bên trong đó, Tư lão quả nhiên là phục chế lại vô cùng rõ ràng, không ít chỗ. Chẳng những ghi chép vị trí mật động một cách rõ ràng, thậm chí ngay cả đường đi lối lại bên trong cũng có đánh dấu rõ ràng, thực sự là giảm bớt cho hắn không ít phiền toái. Luyện thần thuật sau, Hàng Lập lấy một thanh âm vô cùng thấp tự nói một chút. Thần niệm cường đại là chỗ dựa tốt nhất, năm đó nếu không phải là hắn đã từng tu luyện của đại diễn quyết thì e rằng không cảm nhận được chỗ tốt của nó. Nếu bí thuật này có thể gia tăng thần niệm của hắn lên gấp đôi mà nói, chẳng những về sau đột phá bình cảnh so với người thường dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa lại còn có thể phóng thích ra vệ kim trùng số lượng lớn hơn. Điều này cũng đủ cho hắn có thể đem linh trùng này khu xử trong khi tranh đấu. Ngoài ra, thần niệm cường đại cũng có tác dụng vô luận là luyện đan hay là trận pháp đồng dạng rất là hữu ích. Cho nên hắn khi vừa nghe được sự huyền diệu của công pháp này, tâm tư chiếm đoạt nhất thời nổi lên. Cái loại công pháp nghịch thiên này cũng chỉ có thể là tồn tại trên tiên giới, linh giới tuyệt không thể có được. Mà đây lại là cơ duyên ngay trước mắt, hắn tự nhiên là không dễ dàng buông tha. Theo địa đồ ghi lại, chỗ mật động kia lộ trình còn khoảng một ngày. Từ lão cùng nữ tử có thể kiên trì toàn lực phi độn ra đến chỗ của Hàng Lập cũng coi như là không tệ rồi. Về phần nhân thủ ở địa phương đó, đối với trạng thái pháp lực toàn thân sung mãn hiện giờ của hắn mà nói cũng không có chút e ngại nào. Trong cái giới này không hề có tồn tại hợp thể kỳ nào, hắn cho dù không địch lại nhưng muốn chạy thì e là không có ai có thể cản được hắn. Sau khi hảo hảo tính toán một lần, hắn không nghĩ nhiều nữa, sau lưng tiếng sấm đột nhiên phát ra. Phong lôi xí liền xuất hiện ngay sau lưng của hắn. Tùy theo hắn một tay bắt quyết niệm chú, tiếng xé gió cùng nhau phát ra, đụng quang liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, đã xuất hiện cách đó hơn trăm trượng, tiếp theo chợt lóe lên không thấy bóng dáng. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một đạo thanh bạch quang thi ở trên không trung, thoát ẩn thoát hiện phá không mà bay đi. Vì sợ nhung tộc đi trước một bước phá vỡ hoàn toàn cấm chế, nên Hàng Lập trước cuộc không tiếc hao tổn pháp lực toàn thân phi động. Nguyên bản lộ trình khoảng một ngày đường, nay chỉ còn khoảng nửa ngày là có thể tới nơi được. Bên phía dưới một cái khe nước sâu hoắm, một đóa bạch vân phiêu lãng lơ lửng ở trên không. Bên trong bạch vân, hai gã dị tộc nhân nhung tộc lông mao bao phủ toàn thân đang ẩn nấp ở trong đó, thấp giọng nói chuyện với nhau. Huyền huynh à, hai tên thiên dân tộc kia đã chạy thoát gần một ngày rồi, như thế nào mà những người truy sát vẫn chưa quay lại vậy? Sẽ không có cái gì ngoài muốn xảy ra chứ? Một gã trên trán có một cái nốt ruồi màu xanh đang có chút lo lắng nhỏ giọng nói với đồng bạn. Ngoại muốn gì chứ? Có thể có cái gì ngoại muốn đây? Hai gã đạo tổ nguyên khí đều đại thương rồi, nhóm đuổi theo tầm 4 người, không có vấn đề gì đâu. Hơn phần nữa là hai tên thiên dân tộc kia đã sử dụng tới bí thuật kích thích tiềm lực, cho nên mới hao phí nhiều thời gian vậy thôi. Gã nhung tộc còn lại toàn thân mặc một bộ chiến giáp màu đỏ đậm, bộ dáng không cho là đúng nói. Hai cái tên thiên dân tộc kia đích xác tinh thông một ít động thần quỷ vậy, nếu không thì ngày đó sao chúng dễ dàng thoát ra như vậy chứ? Tên mở miệng lúc trước tựa hồ bị thuyết phục, gật gật đầu rồi đáp. Bất quá bên trong mật động thiên kim truyện văn công pháp hoàn chỉnh kia, ai ngờ phải dùng tới mấy cái khối nghiễm hàng lệnh mới có thể giải trừ được cấm chế chứ. Thật sự là ngoài ý muốn mà. Như vậy mà nói, chúng ta thật sự không thể đợi cái đội ngũ khác quay lại đây được rồi. Mà cũng không biết là hai cái khối nghiễm hàng lệnh này có thật sự đủ dùng hay không nữa. Nói không chừng cần đến 3-4 khối, nếu như vậy thì e là chúng ta chỉ đem được một phần công pháp quay về mà thôi. Gã chiến giáp nhung tộc thở dài một hơi rồi nói. Phần cuối cùng của thiên kim truyện văn công pháp này cùng với mấy bộ phận phía trước khác nhau rất lớn, hiển nhiên là phần trọng yếu nhất rồi. Nếu thật sự khuyết thiếu phần khẩu quyết cuối cùng này thì ngay cả tiên giới pháp quyết của thần diệu đi chăng nữa, e là cũng rất khó mà tu luyện thành công được. Đáng tiếc cái chính là bọn ta cũng không hiểu nhiều về cái loại linh văn này. Nếu không thật sự có thể tìm hiểu một chút về nội dung mấy phần trước, như vậy cũng đỡ phải canh cánh trong lòng rồi. Nhung tộc có nốt ruồi bộ dáng cũng có chút buồn bực rồi nói. Nếu là kim truyện trong công pháp á, bọn tao sao có thể dễ dàng buông tha vậy được chứ? Phiền toái chứ là đội ngũ gần chúng ta nhất á, lộ trình còn cách chúng ta 4-5 ngày đường lận. Nếu thật sự cần nhiều nghiễm hằng lệnh mà nói, chúng ta chỉ có thể dồn sức phá cấm ở trong mấy tháng còn lại thôi. Như vậy thì kế hoạch bế quan tìm tu đột phá tu vi đều có chút phiền nhiễu rồi. Chiến giáp nhung tộc sắc mặt âm trầm vài phần rồi nói. Vậy thật sự là có chút phiền phức. Nhưng nếu thiên kim truyện văn này thật sự kỳ diệu như trong truyền thuyết á, nếu không chừng có thể khiến cho toàn tộc chúng ta cường đại thêm vài phần, so với tăng tiến tu vi cũng không tính là cái gì cả. Nhung tộc có nốt ruồi nhướng mày chậm rãi nói.